Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phù, cuối cùng điện thoại cũng dứt, nào ngờ có tin nhắn gửi đến. Tiểu Miêu, 2 ngày nữa tôi sẽ trở về, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Chăm sóc bản thân tốt, rồi để về anh trà đạp sao? Cô thật hối hận vì cái miệng của mình. Sau một hồi sám hối với việc làm của bản thân mình, Hàn Mặc Tuyết cũng lấy lại được tinh thần bất khuất rồi gọi nhân viên bảo vệ lên giúp mở cửa. Dù sao cũng là 2 ngày nữa Sắc Lang mới trở về, phải lấy vài bộ quần áo rồi đến chăm sóc Lâm Lâm mới được. Cô bước vào nhà, mùi thơm của hoa oải hương tràn ngập khắp phòng, hòa cùng với làn gió chiều thu nhẹ nhẹ. Trong phòng khách, vài đồ vật nhỏ nhắn được trang trí rất đẹp mắt bên cạnh tivi. Chiếc chậu hoa xương rồng nhỏ nhắn thu mình bên cạnh đôi tượng hình nam nữ chibi đang nắm tay. Hàn Mặc Tuyết đang định tắm rửa sạch sẽ một chút, cả đêm qua cô ở lại bệnh viện thật là mệt mỏi. Còn một đống rắc rối đang chờ cô xử lý kia. Chuông cửa vang lên. Không ai để cho tôi yên ổn được một chút sao? Cô vừa lầm bầm vừa cầm khăn tắm bước ra. Tiểu Mặc Mặc, ta nhớ con quá. Dương phu nhân chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy tiếng, một phát nhào vào ôm cô đến mức nghẹt thở. Cả hai người cùng ngã xuống sàn. Nhưng chịu thiệt thòi vẫn là cô. Cô vừa nhìn thấy cái đầu nho nhỏ đang cọ cọ kia thì tức giận đã tiêu tan. Mẹ nuôi, sao mẹ lại ở đây? Cha nuôi đâu? Sao ông ấy để mẹ đi một mình? Dương phu nhân tự ngồi dậy, phủi phủi bộ váy, liền đi dò xét quanh nhà. Kệ ông ấy, còn cái thằng tiểu tử lang băm đó, ta ở nhà đang tổn thương trầm trọng thì nó lại đi chơi bời. An, anh ấy đúng là không coi ai ra gì. Hàn Mặc Tuyết thấy có người về phe mình, liền hùa theo gật gật đầu liên tục. Dương phu nhân véo cái mũi nhỏ của cô. Chỉ có con là hiểu ta, vậy nên chúng ta phải đi chơi một hồi cho đã. Tránh ra mấy cái tên đàn ông chuyên đi ức hiếp người khác. Được được ạ. Cô quên cả mệt mỏi mà tán thành. Nhưng bé Lâm Lâm đang nằm viện, con bé còn có cả Tiểu Dĩ nữa. Chị Lâm Mạc đang rất mệt mỏi ạ. Cả gia đình chị ấy chỉ có 2 mẹ con. Chị Lâm Mạc bị thất bại trong hôn nhân, 2 mẹ con sống nương tựa vào nhau, mà giờ con bé lại bị đau dạ dày phải nằm viện. Một mình chị phải chăm sóc con bé lẫn lo toan việc ở nông trường nho. Cô rất muốn cùng chị chia sẻ khó khăn. Vậy sao? Vậy thì ta cùng con đi thăm con bé, mau lên. Dương phu nhân biết đến chị ấy qua rất nhiều chuyện cô kể. Mẹ nuôi à, con có thể tắm rửa một lát không? Hàn Mặc Tuyết lấy 2 tay chụm lại, biến mất ở cửa phòng tắm. À, sao con lại bỏ ta một mình? Dương phu nhân buồn chán, nghịch hết cái nọ đến cái kia trong phòng. Đột nhiên nhìn thấy điện thoại, liền nổi tính tò mò. Ha ha, khuôn mặt nhỏ nhắn như búp bê của Dương phu nhân hiện lên một tầng nham hiểm. Nhất định ta phải xem 2 đứa nhóc này tiến triển tới đâu rồi. Ta rất mong có cháu bồng đấy. Ngày ngày buồn muốn chết. Mở mục tin nhắn, nhìn thấy tin nhắn của Dương An. Tiểu Miêu, 2 ngày nữa anh trở về chăm sóc bản thân cho tốt. Sắp trở về mà không báo cho người mẹ sắp héo hon này. Tên tiểu thử thúi, trở về biết tay ta. Nhưng dù sao điều đó cũng cho thấy người nó quan tâm đầu tiên vẫn là Tiểu Mặc Mặc của ta. Mẹ Mặc Mặc, phải phạt Tiểu Dĩ không nghe lời. Lầm Lầm nằm trên giường bệnh khoanh tay nhìn con chó nhỏ đang đùa nghịch bên mấy con thú bông. Lầm Lầm. Không đợi Hàn Mặc Tuyết giới thiệu, Dương phu nhân đã lao vào ôm chầm lấy Lâm Lâm. Chị Lâm. Cô cười nhìn tình cảnh như vậy, đặt giỏ hoa quả lên bàn. Hàn Mặc Tuyết mặc một bộ váy xanh nhạt kết hợp với đôi giày bệt cùng màu. Trên cổ áo cắt may tỉ mỉ là họa tiết nhìn trông đơn giản, nhưng càng tôn lên kiểu dáng chiếc váy. Thật không khó để đoán ra đây là bộ sưu tập mới nhất của Chanel. Phòng bệnh tràn ngập ánh nắng, nhưng vẫn thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Tiểu Mặc, đây là... Lâm Mạc không hiểu gì hỏi nhỏ cô, có vẻ hơi khó xử. Dương phu nhân đây, em đã kể rất nhiều với chị mà. À, chào Dương phu nhân, thiệt thòi cho ngài khi phải đến đây rồi. Lâm Mạc hơi áy náy nói. Dương phu nhân ra vẻ rất hiểu gật gật đầu, tiếp tục công việc của mình là xoa đầu bé Lâm Lâm. Gọi ta là cô Dương. Mạc Mạc à, nhìn xem ta tươi tắn như thế này, sao lại gọi là Dương phu nhân? Lầm Lầm rất tự nhiên mà làm nũng Dương phu nhân. Cô Dương, Tại sao Tiểu Dĩ được đùa nghịch như vậy mà con thì không được? Ai cho Tiểu Dĩ đùa nghịch? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net